Thiếu niên cửu hoang, chương 6, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người vây quanh lưỡng chân kiếm tạo thành trận công đơn giản. Lý Uyển Tâm xuất kiếm đến trước. Kiếm pháp của nàng xuất phát từ chân bạch kiếm tâm, một trong những truyền thừa từ thời Thái Cổ. Kiếm pháp lấy công làm chính. Trong công có thủ, thủ chính là công. Nội lực hội tụ đến mũi kiếm tạo thành bạch quang, nhưng không sáng chói, chỉ thu nhỏ hết mức lại một điểm. Lưỡng chân kiếm đã mất hết lý trí, chỉ theo bản năng phản ứng. Thấy công kích đánh phía mình, hắn ngay lập tức đưa tay đón đỡ. Bạch quang ngưng kết ở đầu mũi kiếm, vừa chạm vào đã bùng nổ ra kiếm ý mãnh liệt. Điểm trắng bao bọc lấy mũi kiếm đâm xuyên qua hắc khí chạm đến da thịt, khiến bàn tay lưỡng chân kiếm xuất hiện vết thương nhỏ. Lưỡng chân kiếm tuy chỉ còn lại bản năng, thế nhưng một thân cảnh giới vẫn còn đó. Gã nắm lấy mũi kiếm kéo lại về phía mình, tay phải đấm ra một quyền. Quyền phong nổi gió mà đến, nhưng đi được nửa đường đã bị một thanh kiếm khác chặn lại. Lâm Thanh xuất kiếm ngăn cản, thân kiếm bạch quang chói mắt, chém ngang miễn cưỡng chặn lại thế công. Hàn Nguyệt Sinh từ phía sau tấn công, trên song trưởng của hắn hiện lên kim quang, mơ hồ hư hóa ra hai cái đầu rồng nhằm đến trái tim cùng gáy lưỡng chân kiếm. Quyền phong đến gần, lưỡng chân kiếm theo bản năng hất văng kiếm của Lý Uyển Tâm cùng Lâm Thanh ra, xoay người đỡ kim quyền của Hàn Nguyệt Sinh. Kim quang cùng hắc khí va chạm, Hàn Nguyệt Sinh lập tức rơi vào thế yếu. Hắc khí huyễn hóa thành hai sợi xích đen quấn lấy hai tay y, bắt đầu ăn mòn nội lực hộ thể. Lâm Thanh lần nữa xuất kiếm, bóng kiếm rào rạt như bạch lâm đánh tới sau lưng lưỡng chân kiếm. Sau lưng lão nổi lên hắc khí hóa thành một màn chắn đen xì chặn lại thế công. Lý Uyển Tâm thừa dịp chân khí của lưỡng chân kiếm phân thành hai luồng giằng co với Lâm Thanh và Hàn Nguyệt Sinh. Kiếm trong tay nàng cắt ra hắc khí đang cố định lại Kỳ Tuyết Anh. Chỉ đợi có vậy, Huyền Định lập tức xông tới ôm lấy Kỳ Tuyết Anh. Hai tay hắn vòng ra trước ngực nắm lấy đôi bầu vú ửng hồng của nàng kéo ra. Hạ thân Kỳ Tuyết Anh vẫn còn kết hợp với lưỡng chân kiếm, bất ngờ bị tách ra làm nàng rên lên một tiếng. Huyền Định vừa kéo nàng tách ra được một nửa, bỗng nhiên từng luồng hắc khí hóa thành xích đen quấn lấy Kỳ Tuyết Anh. Lý Uyển Tâm đồng thời vung kiếm chặt đứt vài sợi, nhưng nội lực hiển nhiên không thể đấu lại chân khí. Đa số xích đen lại quấn lấy Kỳ Tuyết Anh kéo lại. Âm đạo nàng vừa thoát khỏi vật to lớn kia trong phút chốc lại đâu về đấy. Kỳ Tuyết Anh không cam lòng tập trung nội lực xuất kiếm chém vào xích đen. Huyền Định gồng sức cả người lên. Nền gạch dưới chân hắn vỡ thành hai cái hố. Cơ bắp trên thân nổi cuồn cuộn, dùng hết sức bóp chặt hai quả bồng đào của Kỳ Tuyết Anh kéo ra. Hắc khí phải phân thành ba luồng, sức mạnh cũng bị hạn chế lại chỉ còn 1/3. Huyền Định cùng Lý Uyển Tâm hợp sức kéo Kỳ Tuyết Anh ra khỏi 8-10 côn thịt. Bỗng nhiên hắc khí sôi trào lên kéo nàng lại. Thế cuộc nhất thời rơi vào giằng co. Kỳ Tuyết Anh hai đầu vú liên tục bị nắn bóp đến vểnh lên cứng cứng. Hạ thân bị một thứ to lớn ra vào không ngớt. Khoái cảm không biết từ đâu dâng lên. Trong âm đạo nàng càng siết chặt hơn. Trên mặt hồng nhuận đầy nước mắt trộn lẫn giữa sung sướng và xấu hổ. Hai mắt nàng bắt đầu mơ hồ. Hoa tâm tiết thân liên tục. Dâm thủy theo thành âm đạo chảy lênh láng ra, khiến đại côn thịt ra vào mượt mà hơn. Vậy mà phát ra âm thanh nhóp nhép. Trong miệng nàng rên la kiều diễm, nhưng nghe vào tai mấy người Lý Uyển Tâm lại biến thành kêu la đau đớn. Chỉ có Lâm Thanh có thấu hồn nhãn mới chú ý đến nàng đang tiết thân không ngừng. Trong lòng hắn thầm nói dâm đãng. Lưỡng chân kiếm dù đột phá dẫn mạch cảnh chưa lâu, thế nhưng dẫn mạch cảnh cùng uẩn khí cảnh chênh lệch cực lớn. Dù cho bốn cố hết sức cản lại, nhưng vẫn dần dần rơi vào thế yếu. Lâm Thanh thấy tình thế không ổn, hắn cắn răng phát động thấu hồn nhãn. Linh hồn lưỡng chân kiếm vốn đã cực độ tà ác cùng hỗn loạn. Lâm Thanh sử dụng thấu hồn nhãn khiến linh hồn gã vốn yếu nhược càng thêm vặn vẹo tổn thương. A! Lưỡng chân kiếm đột nhiên thét lên đau đớn. Hắc khí trong giây lát hỗn loạn lên, mất khống chế trong ngắn ngủi. Huyền Định thừa cơ ôm lấy cơ thể Kỳ Tuyết Anh lăn ra ngoài. Hàn Nguyệt Sinh bị ăn mòn hai tay đến tận thịt lập tức bùng lên kim quang đánh bay hắc khí thối lui ra. Nửa quỳ dưới đất, Lâm Thanh đau đớn che mắt ngã xuống. Lý Uyển Tâm nhanh chân vòng qua phía sau kéo hắn lăn đến bên cạnh một cây cột. Lưỡng chân kiếm ôm đầu kêu lên thống khổ. Điểm máu liên tiếp hiện lên trong hai mắt. Cuối cùng biến thành hai huyết nhãn. Đột nhiên, biến hóa kỳ dị sinh ra. Dương vật to lớn gần 30cm của hắn lấy tốc độ cực nhanh ỉu xìu xuống. Cuối cùng rút vào trong cơ thể. Để lại hai mép hoa huyệt màu đỏ hồng. Da thịt lưỡng chân kiếm từ đen tuyền hóa thành trắng bóc. Tay chân nhỏ lại từ thô kệch biến thành thuôn mượt như trứng gà. Trên ngực dần nhô lên hai gò bồng đào trắng muốt. Kiều đồn vểnh cao. Khuôn mặt cấp tốc biến đổi thành một thiếu nữ xinh đẹp mi cong mày liễu. Môi đỏ răng trắng. Mái tóc kéo dài xuống quá gót chân hóa thành màu đỏ thắm như dải lụa máu. Hai mắt nàng màu huyết hồng tỏa ra sát khí kinh người. Một thiếu nữ trần trụi hiện ra trước mắt đám người. Năm người có mặt tại đây đều ngạc nhiên ngoác mồm. Biến hóa quá nhanh. Chỉ trong 2 giây đã hoàn thành tất cả khiến bọn họ không có thời gian phản ứng. Thiếu nữ liếc nhìn xung quanh một lần. Khí tức trên người nàng cấp tốc kéo lên. Hắc khí dày đặc lúc trước đã chuyển thành màu huyết hồng quấn quanh thân thể nàng. Thiếu nữ nhấc tay. Huyết khí tụ lại xoay quanh bàn tay phải. Nàng dậm chân bổ nhào đến Hàn Nguyệt Sinh. Hàn Nguyệt Sinh lập tức nhảy ra sau. Nhưng y không ngờ tới là thiếu nữ kia không hề đáp xuống đất mà lướt đi trong không khí một đoạn đến trước mặt y. Phải biết, linh đài cảnh mới có thể tự do phi hành. Thông huyệt cảnh cũng chỉ có thể lướt đi một đoạn trong không trung. Mà thiếu nữ này chỉ có cảnh giới dẫn mạch. Hàn Nguyệt Sinh không kịp tránh né. Hai tay y ánh màu kim quang đan chéo trước người. Huyết trưởng phách vào kim quang phát ra tiếng nổ tung. Nhưng chỉ trong nháy mắt kim quang đã bị đánh nát. Huyết trưởng đánh vào hai tay Hàn Nguyệt Sinh vang lên âm thanh. Răng rác, giòn tan. Hàn Nguyệt Sinh bị đánh bay vào góc tường. Trong miệng phun ra một ngụm máu. Thiếu nữ tiếp tục huy trưởng đánh về phái Huyền Định cùng Kỳ Tuyết Anh. Huyết trưởng lờ mờ mang theo mùi máu. Lý Uyển Tâm đã phản ứng lại xuất kiếm đâm tới. Mũi kiếm lóe lên quang điểm ngưng tụ nội lực đâm vào hậu tâm thiếu nữ. Thiếu nữ theo bản năng cảm nhận được tập kích. Nàng đột ngột đổi hướng xoay người biết trưởng thành quyền đấm về phía Lý Uyển Tâm. Quyền kiếm giao nhau. Thanh kiếm lập tức bị ép cong lại. Trên nắm tay thiếu nữ chỉ hiện bị cắt ra một đường máu. Nàng đung tay còn lại đập qua. Lý Uyển Tâm rút kiếm ngăn cản. Cả người bị đập bay ra đụng gãy một chiếc cột gỗ. Trong miệng hộc ra máu. Thiếu nữ quay qua muốn tiếp tục công kích Huyền Định cùng Kỳ Tiết Anh. Nhưng sau lưng nàng bỗng nổi lên một trận cuồng phong. Nàng xoay người đón đỡ. Hàn Nguyệt Sinh vung lên quyền phải đánh tới. Hắn khóe miệng rỉ máu. Quần áo tả tơi. Tinh, khí, thần dồn hết vào một quyền này đánh tới. Kim quang bao trùm toàn bộ cánh tay. Quyền đầu lờ mờ lộ ra hư ảnh đầu rồng. Thiếu nữ vung tay đỡ lấy. Nhưng nàng đã đánh giá thấp uy lực một quyền quyết tuyệt của Hàn Nguyệt Sinh. Huyết khí hộ thể bị phá vỡ. Nàng buộc phải dùng thêm tay trái đón đỡ. Hai bàn tay ngọc nhỏ nhắn vững vàng đỡ lấy một quyền này. Khí lưu sinh ra thôi mái tóc thiết nữ bay phấp phới. Hàn Nguyệt Sinh điên cuồng điều động nội lực tập trung vào tay phải. Huyết khí xâm nhập vào ăn mòn cả nội lực lẫn khớp xương sắp vượt khỏi cánh tay tiến vào cơ thể y. Tất cả lực lượng trong người Hàn Nguyệt Sinh đều hội tụ lại. Dẫn dắt đến tay phải chống lại huyết khí ăn mòn. Đột nhiên, Hàn Nguyệt Sinh cảm nhận được một tia khí tức kỳ dị nhỏ bé. Nhưng nó đang nhanh chóng lớn mạnh. Tất cả kinh mạch trong cơ thể hắn đều căng phồng. Tia khí tức mới lạ di chuyển khắp thân thể hắn với tốc độ không tưởng tượng nổi. Sau đó theo một quỹ tích nào đó chảy vào bụng dưới. Tại nơi đó xoay tròn liên tục. Hàn Nguyệt Sinh bỗng cảm nhận được trong người mình có thứ gì đó vốn bị phong cấm bỗng nhiên được mở ra. Nội lực toàn thân hắn bỗng chốc rút về bụng dưới. Xoay tròn một vòng. Sau đó lấy một tốc độ nhanh hơn gấp bội vọt ra. Thiếu nữ cảm nhận được nội lực rút đi. Nàng thôi thúc huyết sắc chân khí chảy vào cơ thể đối phương. xương cốt cùng da thịt bị cắn nuốt dần hóa thành huyết thủy. Nhưng đi được nửa đường, bỗng nhiên một luồng lực lượng xông đến chặn lại huyết sắc chân khí của thiếu nữ. Nàng cảm thấy vậy, lập tức thôi thúc thêm càng nhiều huyết sắc chân khí chảy vào cơ thể đối phương. Chân khí mới sinh của Hàn Nguyệt Sinh còn rất yếu ớt, nhưng mượn lợi thế cơ thể mình, y miễn cưỡng ngăn lại huyết sắc chân khí ăn mòn. Chân khí màu vàng tạo thành hư ảnh kim long quay quanh người Hàn Nguyệt Sinh. Hai người giằng co qua lại, bỗng nhiên một luồng khí tức khủng khiếp nổi lên. Phía sau thiếu nữ, Lý Uyển Tâm lơ lửng cách mặt đất vài cm. Y phục cùng mái tóc bay lên phấp phới. Hai tay nàng giơ kiếm quá đầu. Thân kiếm như có một loại lực hút kỳ dị hút lấy lực lượng tự nhiên mỏng manh trong không khí chung quanh. Bạch quang càng lúc càng thịnh, cuối cùng hóa thành một tia sáng chói mắt. Chân bạch kiếm tâm, chảm tinh hà, bạch quang chói mắt hạ xuống. Thiếu nữ muốn quay người ngăn lại, nhưng nàng phát hiện hai tay mình không có cách nào thoát khỏi Hàn Nguyệt Sinh. Kim long chân khí như một sợi xích vàng óng quấn lấy nàng, nhất thời nửa khắc không thể thoát được. Thiếu nữ chỉ có thể dồn hết chân khí còn lại hóa thành huyết thuẫn ngăn cản. Lâm Thanh miễn cưỡng mở hai mắt, tổng mắt hắn khó khăn ngưng tụ điểm lam quang, mắt trái ứa máu nhắm lại. Lâm Thanh cố gắng duy trì mắt phải, thấu hồn nhãn lại lần nữa được sử dụng. Thiếu nữ đột nhiên trúng chiêu, linh hồn nàng nhói lên từng cơn, huyết sắc chân khí ngưng tụ thành khiên bị tản ra quá nửa. Kiếm quang chém xuống, sau lưng thiếu nữ bị bổ ra một đường, từ lưng nàng trở xuống hoàn toàn bị bổ đôi. Lý Uyển Tâm sụi lơ ngã xuống, bội kiếm của nàng nát bất thành vô số mảnh. Lâm Thanh che mắt lại không dám nhìn một kiếm kia, mắt hắn đã tổn thương quá nhiều. Hàn Nguyệt Sinh ngã ngồi trên đất, một chút chân khí cuối cùng hoàn toàn hao hết, cánh tay phải chỉ còn lại khung xương tàn tạ. Thiếu nữ lảo đảo sắp ngã, đột nhiên huyết sắc chân khí lại nổi lên, thân hình nàng dần dần có xu hướng khép lại chậm chạp. Hàn Nguyệt Sinh thất kinh muốn đứng lên, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo lý trí của y. Đột nhiên một bóng xám lao đến, phập một tiếng, một thanh đoản đao đâm xuyên qua đầu thiếu nữ. Huyết sắc chân khí vừa nổi lên lại dần dần làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Người xuất đao là Huyền Định. Bỗng có một âm thanh vang lên bên tai năm người. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về. Trước mắt đám người lâm vào màu đen. Lúc lấy lại tinh thần, cả bọn đã trở lại trong không gian luân hồi. Lam Tích thấy tình cảnh, mấy người lập tức chạy đến. Trên mặt nàng toàn là bối rối cùng hoảng loạn. Trên cột sáng hiện lên một bảng lập thể. Hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người thưởng 40 tích điểm. Hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, miễn phí một lần trị liệu hoàn toàn. Cách chương.